Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1252, cảm động cùng phân kỳ. Thật cao hứng cùng ngươi nhận thức, tiểu cô nương, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Trác cười ôn hòa, cáo biệt còn muốn với hắn luyện khẩu ngữ tiểu cô nương. Xe đẩy trên tay cầm treo tiểu hồng phụ mẫu nhiệt tình tiễn cho bọn họ mật kết. Dẫn dắt mọi người ly khai căn này phòng bệnh. Thật là nóng tình người một nhà đâu. Trác cảm thán nói. Áo La La thanh âm trầm thấp trả lời. Đúng nga, phụ mẫu nàng. Căn bản không quan tâm nàng là một dị nhân. Bọn họ những người biến dị này. Sinh hoạt tại Trác trong trang viên. Thân mật giống như một người nhà. Mỹ hảo phía sau lại có thâm trầm bi thống. Bọn họ cũng không cách nào cùng người nhà của mình sinh hoạt chung một chỗ. Cái này ngược lại không có gì ngạc nhiên. Phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ yêu vốn chính là trên thế giới vĩ đại nhất yêu. Hơn nữa chúng ta nơi này gia đình quan hệ. So với các ngươi nơi đó càng thêm chặt chẽ một ít. Trác ngẩng đầu, Áo La La lộ ra kinh sợ. Cái thanh âm này. Là bọn họ tại tâm linh liên hệ lúc nghe được. Một người mặc áo choàng dài trắng tuổi trẻ bác sĩ tự nhiên đi tới trước mặt bọn họ. Các ngươi khỏe, ta gọi Tần Vân, hoan nghênh đi tới Hương Giang thành phố đệ nhất nhân dân y viện. Đại danh đỉnh đỉnh giáo sư, phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Xavier tiên sinh, Supata Hero giống như là một bệnh viện phổ thông một thành viên. Hướng Trác đám người giới thiệu, Tần Vân là chúng ta khu nội trú chủ nhiệm, hắn chủ quản người mắc bệnh khôi phục công tác, công việc của hắn nội dung, cùng Trác ngươi rất giống. Trác lộ ra nụ cười hữu hảo, lại là một cái đọc tâm giả, thật cao hứng có thể ở nơi này Rentaro đến đồng bạn của ta. Chào ngươi, Tần tiên sinh, Tần Vân hiển lộ ra hào phóng chủ nhân tư thế. Là một cái mời giấu tay xin mời. Ta biết các ngươi đường xa mà đến. Đối với nơi này có rất nhiều hiếu kỳ. Xin cho ta hơi tận tình địa chủ. Mang bọn ngươi quan sát tại chỗ các ngươi cảm giác hứng thú địa phương. Phi thường cảm tạ. Trác đại biểu chiến cảnh tiếp nhận rồi hắn mời. Trên thực tế ta ở đến nơi này phía sau liền có một cái vấn đề. Các ngươi làm sao xác định người nào càng có thể biến dị? Từ tiến hành dự phòng, dị nhân giác tỉnh phía trước, cùng thường nhân không có phân biệt. Tần Vân vừa đi vừa nói chuyện. Không phải, giáo sư, có một bộ phận nhân gen càng thêm không ổn định. Bọn họ là cơ nhân biến dị khả năng nhất nhân tuyển. Chúng ta đối với mỗi cái công dân đều có khỏe mạnh theo dõi kiểm tra đo lường. Sàng lọc chọn lựa có thể kẻ biến dị. Bọn họ phải nhận được cơ nhân biến dị phiêu lưu cảnh cáo. Nhắc nhở bọn họ tồn tại nguy hiểm. Bọn họ có thể uống thuốc ức chế. Phòng ngừa có ở đây không thích hợp trường hợp đột nhiên bạo phát. Tạo thành nhân viên thương vong. Đó đúng là khiến người tiếc nuối bi kịch. Bọn họ đem định kỳ đến y viện tới chẩn đoán bệnh. Ở thầy thuốc dưới sự trợ giúp. An toàn tiến hành cơ nhân biến dị, sau đó bọn họ có thể lựa chọn chữa bình phục dị biến, hoặc là hợp lý huấn luyện. Scott cảm thấy nào đó không khỏe, các người sẽ đối mỗi người tiến hành kiểm tra đo lường. Tần Vân gật đầu, đương nhiên, đây là vì tất cả mọi người an toàn, nhưng là, cái kia, Scott không biết mình muốn nói gì, bọn họ dị nhân đối mặt chính phủ đăng ký dự luật. Đều cảm thấy phi thường bất an, nghĩ hết biện pháp ngăn cản loại này không công bình dự luật. Mà ở nơi đây, bọn họ càng là dẫm đạp nhân quyền lực, dĩ nhiên kiểm tra đo lường mỗi người gen, để người nào khả năng sản sinh biến dị vừa xem hiểu ngay. Các ngươi làm sao có thể làm như vậy? Những cái này bị kiểm tra đo lường ra gen không ổn định người. Về sau làm sao công việc bình thường cùng sinh hoạt? Bọn họ sẽ bị người chung quanh thờ ơ vây quanh, chịu đến to lớn kỳ thị cùng sai biệt đối đãi. Scott tức giận nói, thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì hắn phát hiện mình không có gì sức mạnh. Tần Vân đồng tình nhìn hắn. Ồ, chính mình hiểu được, bọn họ tại sao muốn bị kỳ thị? Ngươi sẽ kỳ thị một cái người bị cảm. Hoặc là ngươi phải cố gắng nhục nhã một cái về sau đối với xã hội rất hữu dụng nhân tài. Cái kia không có ý nghĩa. Tần Vân lấy chung quanh phòng bệnh nói. Nơi này là nằm viện khu. Ở chỗ này tuyệt đại bộ phận bệnh nhân đều là hài tử. Bởi vì Hoàng thư ký nói qua, cơ nhân biến dị muốn từ con nít nắm lên. Ở mỗi người thanh thiếu niên thời kỳ, bọn họ gen liền đều kích hoạt, đồng thời làm ra thích hợp xử lý giai đoạn. Các bằng hữu của ta, nhân năng lực tăng cường. Đây là một loại đáng giá vui sướng sự tình mà chúng ta muốn minh bạch. Trong quá trình này, phải bảo đảm xã hội vận chuyển bình thường. Vậy cần giữ gìn công bằng chính nghĩa, giữ gìn mọi người thuộc sở hữu cùng nhận đồng. Tần Vân ca, Tần Vân ca, một cái mười mấy tuổi cậu bé mang theo một quyển đệm chăn chạy tới. Ta và ba ba lớp đầu phải đi, nghe được ngươi ở nơi này liền đã chạy tới. Ta muốn xuất viện lạp, cảm ơn ngươi chiếu cố. Tần Vân sờ sờ đầu của hắn. Hảo hài tử, về sau hảo hảo học bài a. Hướng chúng ta ở hành lang ngươi nghe được ta không có vấn đề. Nhưng là sau khi trở về, nhớ kỹ không cần loạn nghe người khác nói riêng một chút nói. Đó là không tôn trọng chuyện của người khác. Thiếu niên gật đầu mạnh một cái. Thần sắc trong mắt đột nhiên kiên định. Ta biết rồi. Tần Vân ca chào tạm biệt. Thiếu niên mang theo hắn rắc chạy mất. Ở dưới lầu bồn hoa bên, có một người đàn ông mang theo nhiều thứ hơn chờ hắn. Từ cái vị trí kia, hắn dĩ nhiên có thể nghe đến đó Tần Vân đối thoại. Hắn biến dị năng lực, rất rõ ràng là siêu cường thính lực. Mấy người không có đi, nhìn hắn chạy đến bên cạnh cha. Hai người cười nói ly khai. Áo la la khóe mắt đột nhiên có loại ướt át xung động. Nàng thư giãn tâm tình của mình, chậm rãi hỏi, hai tử kia thức tỉnh rồi thính lực. Tần Vân nhún vai, không chỉ là như vậy. Hắn ban đầu dài ra hai to lớn lỗ tai, ở đầu bên giống như là hai cái quạt hương bồ. Chúng ta dùng thủ thuật, gen quấy dày các loại, chờ, phương pháp. Để hắn khôi phục bình thường người bề ngoài, để lại siêu cấp thính lực. Áo la la khiếp sợ mà mừng rỡ. Nàng gật đầu tán thưởng. Các ngươi dĩ nhiên có thể làm được như vậy. Đúng vậy a, về sau đứa bé kia sinh hoạt sẽ dễ dàng rất nhiều. Scott cùng Rosen cũng đều vì hai tử kia cảm thấy may mắn. Thế nhưng Jack cùng Jean Grey lại sắc mặt nghiêm túc. Jack đánh bắt đầu tay trái. Nhưng là, Tần tiên sinh, người đối với một đứa trẻ như vậy khiến cho dùng tâm linh năng lực. Cái này cũng không thỏa đáng. Chúng ta là đọc tâm giả, nhưng không nên tới đùa bỡn tâm linh của người khác. Tần Vân nghĩa tránh ngôn từ phản vấn. Chúng ta đây làm người trưởng thành, cứ nhìn hắn phạm sai lầm, đi nghe trộm người khác sao sao, cuối cùng để hắn trụy lạc. Để những người khác sinh hoạt cũng hỏng bét. Ta đưa hắn dẫn hướng con đường chính xác. Dùng tâm linh năng lực tăng mạnh chính mình giáo dục lực ảnh hưởng. Đây là để cho ta trở thành một hợp cách hơn lão sư. Chúng ta giáo dục mục đích là vì để bọn họ kiện khang thành trường, đi lên đường ngay mà không phải xem lấy bọn họ. Để bọn họ tự do tuyển trạch đi hướng đường ngay vẫn là đường nghiêng. Chúng ta được thừa nhận, không có tốt đẹp chính là dẫn đạo, người căn cứ từ mình bản tính làm việc. Hầu hết thời gian bọn họ không phải sẽ chủ động tuyển trạch đường ngay. Jack thành khẩn nói, người có thể đi thuyết phục hắn, đi cho hắn phân tích nói để ý, đi để hắn lĩnh hội nhân sinh. Có thể người không thể dùng tâm linh năng lực, vì hắn chọn đời làm ra quyết định. Ngươi làm cho lòng người cố hóa ở ngươi muốn phương hướng. Cái này cùng cầm cố tâm linh của người khác có gì khác biệt? Tần Vân thất vọng lắc đầu. Ta biết đây là ngươi làm đọc tâm giả đạo đức tự hạn chế. nhưng là ta muốn vì bệnh nhân của mình phụ trách. Những hài tử này được chữa thân thể chỗ thiếu hụt, bọn họ càng cần nữa tinh thần đạo. Trác mỉm cười, hiểu cái gì, ngươi là Hoàng Siêu học sinh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.